Bất diệt bá thể quyết, chương 643, phệ chủ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu phá, 100.000 âm hồn bên trong, Hắc Minh võ vương tay phải vạch một cái, vô số hắc thủy bỗng nhiên sôi trào, hóa thành vô tận sóng dữ, hướng phía bốn phương tám hướng cắt chém, nhất thời, một tầng lại một tầng âm hồn hình thành hàng rào, nhao nhao phá vỡ. Mà Hắc Minh võ vương vừa xài bước ra, xông ra âm hồn vòng vây, huyền hòa, giải quyết hết tên kia sao? Hắc Minh võ vương đạp ra âm hồn vòng vây nháy mắt. Vô ý thức hỏi thăm huyền hòa võ vương, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, chung quanh nào có huyền hòa võ vương bóng dáng. Hắn nhìn thấy chung quanh lẫn tránh xa xa võ giả, ánh mắt cổ quái đánh giá hắn. Liền liền cánh sắt đại điểu bên trên huyền minh vương quốc võ giả. Cũng đầy mặt hoảng sợ. Hắc Minh đại nhân, cẩn thận, ngài đằng sau, cánh sắt đại điểu bên trên. Một tên võ giả khàn cả giọng mở miệng nhắc nhở. Hắc Minh võ vương con ngươi co rụt lại. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu. Hắn không cần suy nghĩ mãnh xoay người. Song trường quét ngang mà ra. Nhất thời. Vần quanh tại Hắc Minh võ vương quanh thân màu đen dòng nước. Bỗng nhiên bộc phát ra, nhấc lên từng đạo kinh khủng hắc thủy cao sóng hướng phía sau lật úp mà đi. Giống, kinh khủng tiếng giống vang vọng mà lên. Hắc Minh võ vương lúc này mới phát hiện, sau lưng công tới đồ vật, cũng không phải là người, mà là một đầu trường cao 5 trượng khổng lồ âm hồn. Đầu này âm hồn một bộ trường bào. Tại cái kia trường bào bên trên, hai đoà yêu diễm huyết hoa, hết sức dễ thấy quỷ dị, đầu này âm hồn là chuyện gì xảy ra? Hắc Minh võ vương nhìn trước mắt cao hơn hắn lớn rất nhiều tà hồn. Tâm hung hăng run lên, thấy lạnh cả người tự lưng của hắn vọt bên trên hắn não môn. Cái này khổng lồ âm hồn, lại cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Mà lại trong lòng của hắn thì là ẩn ẩn dâng lên dự cảm bất thường. Hắn xông ra âm hồn vòng vây, huyền hỏa võ vương lại không xuất hiện, cái này khiến hắn có loại không tốt suy đoán. Oanh, tà hồn một quyền oanh ra, từng đạo hắc thủy cao sóng, nhao nhao bạo vỡ đi ra, vô số bọt nước vung vãi mà ra, lại giữa không trung rơi ra vô số mưa đen. Cái gì, gia hỏa này, sao sẽ mạnh như vậy? Hắc Minh võ vương sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới hắn toàn lực thi triển hắc thủy phòng ngự. Thế mà hoàn toàn ngăn không được tà hồn một quyền, xoẹt, tà hồn to lớn quyền thế, xé rách từng đạo thủy triều, ngang qua mà đến, đánh tới, Hắc Minh võ vương hai tay trùng điệp, cản tại trước mặt, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng truyền đến, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược mà ra, hồng hồng hồng. Tại Hắc Minh võ vương bay ngược nháy mắt, 100.000 âm hồn càn quét mà ra, nháy mắt bao lấy Hắc Minh võ vương, tạo thành màu đen viên cầu, lơ lửng giữa không trung. Giết, tà hồn bạo giống một tiếng, bàn chân đạp mạnh, dưới chân nhấc lên kinh khủng màu trắng khí vòng, thân thể cao lớn như mũi tên xông cướp mà ra, chui vào màu đen viên cầu bên trong, chỉ thấy màu đen viên cầu bên trong. Truyền đến nguyên nguyên không ngừng mà bạo hưởng, năng lượng kinh khủng gợn sóng, như sóng chiều càn quét ra, đông đảo kiến trúc đều tan vỡ sụp đổ. Không, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mấy chục hơi thở về sau, màu đen viên cầu bên trong, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó một bộ cảnh hoang tàn khắp nơi thi thể bị ném ra ngoài, rơi xuống tại cách đó không xa mặt đất. Đám người nhìn lại, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cỗ thi thể này quá thảm rồi, toàn thân máu thịt be bét, đầu lâu nghiền nát, cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo, nhưng mọi người từ trên thân thi thể quần áo, có thể nhìn ra được, cỗ thi thể này chính là cái kia Hắc Minh võ vương. Một cái âm hồn phiêu đãng mà ra, đem Hắc Minh võ vương không gian giới chỉ lấy xuống, có chút lấy lòng giao cho Mộ Phong. Mộ Phong tâm thần chìm nhập trong không gian giới chỉ, lông mày nhíu lại, hắn lại ở bên trong nhìn thấy một viên võ vương lệnh. Liền bất động thanh sắc thu vào, giống, đột nhiên, lơ lửng giữa không trung màu đen viên cầu, ầm vang tán loạn, hóa thành vô số âm hồn, phiêu đãng ở trên không, giống như di lâu không tiêu tan mây đen, tả hồn thân thể cao lớn, tự tan tán màu đen viên cầu bên trong trào lên mà ra. Điên cuồng hướng lấy Mộ Phong bên này chạy lướt qua mà tới. Giờ phút này, tà hồn trở nên to lớn hơn, nguyên bản 5 trượng thân thể cất cao 1 trượng, chừng cao 6 trượng, trên người trường bào lại mở ra một đóa yêu dị huyết hoa. Mộ Phong lạnh lùng nhìn chăm chú không ngừng chạy lướt qua mà đến chỗ này tà hồn. Hắn phân minh nhìn thấy tà hồn đôi mắt bên trong ngang ngược sát ý, cái này tà hồn quả nhiên vẫn là lưu lại một tay. Vì nói linh trí bị hắn triệt để xóa đi, nhưng thực lực cường đại về sau, vậy mà lại bản năng phệ chủ. Hồng hồng hống, vô số âm hồn gào thét mà đến, ngưng tụ ra một tấm khổng lồ bàn tay lớn màu đen. Hung hăng hướng phía tà hồn trấn áp xuống dưới, tà hồn bỗng nhiên nhảy lên một cái, tay phải huyết mang lấp lóe, một thanh huyết đao xuất hiện, bỗng nhiên chém ra. Bàn tay lớn màu đen lập tức bị chém tán loạn, vô số âm hồn điên cuồng chạy trốn, bản năng tránh né lấy tà hồn, muốn chết. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, tay phải hư không bóp, thi triển hồi hồn đại pháp, vô số âm hồn bị hắn ngưng tụ ở trên không, hóa thành một thanh to lớn hắc kiếm, 100.000 âm hồn quán chú Mộ Phong hồi hồn đại pháp chi lực. Lực lượng mạnh lên quá nhiều, hắc kiếm thẳng rơi mà xuống. Trực tiếp quán xuyên tà hồn, đem gắt cao đinh tại nguyên địa, chỉ bằng ngươi cũng dám phệ chủ. Mộ Phong bàn chân đạp nhẹ, rơi tại hắc kiếm chuôi kiếm bên trên, tay phải nắn hồi hồn đại pháp ấn quyết, cách không đối với tà hồn một trảo. Tà hồn tinh hồng đôi mắt bên trong, ngang ngược cùng sát ý lập tức biến mất, giờ phút này tràn đầy vẻ sợ hãi, chỉ thấy tà hồn hai tay hai chân đứt gãy ra. Tán loạn thành thuần túy hồn phách chi lực, hình thành cuồn cuộn hắc vụ vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Ngay sau đó, tà hồn thân thể cũng không ngừng ảm đạm, hóa thành hắc vụ hồn phách chi lực, không ngừng bị Mộ Phong điều khiển trong tay. Tà hồn không ngừng dập đầu, trong miệng nôn xuất khẩu răng không rõ lời nói, tinh hồng đôi mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Vỡ, Mộ Phong tay phải bấm quyết một điểm. Tà hồn thân thể cao lớn tán loạn ra, sau đó lại lần nữa tổ hợp, tiếp lấy lại tán loạn ra, như thế lặp đi lặp lại, tà hồn triệt để nằm sấp xuống, thân hình ảm đạm vô quang, trở nên cực kỳ suy yếu. Như có lần sau, ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong tay áo vung lên, cuồn cuộn hắc phụ hồn phách chi lực, nhao nhao tuôn ra ra, dung nhập tà hồn trong cơ thể. Rất nhanh, tà hồn thân thể lần nữa khôi phục, mà hắc kiếm cũng tán loạn thành 100.000 âm hồn. Khôi phục tự do về sau, tà hồn hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng hướng phía Mộ Phong dập đầu, mồm miệng không rõ mà nói. Tà, chủ nhân. Mộ Phong không tiếp tục để ý tà hồn. Bàn chân đạp nhẹ, vô số âm hồn nâng thân thể của hắn, hướng phía cách đó không xa cánh sắt đại điểu mà đi. Trốn, cánh sắt đại điểu bên trên, nguyên bản ở vào rung động đám người, triệt để lấy lại tinh thần, không cần suy nghĩ, liền khống chế lấy cánh sắt đại điểu chạy trốn. Giết, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, mấy vạn âm hồn phát ra khủng bố tiếng giống, cấp tốc càn quét mà ra, đuổi kịp cánh sắt đại điểu. Cánh sắt đại điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Mà đại điểu bên trên võ giả cũng giống như thế. Không, vị bằng hữu này, ngươi biết ta là Phi Yến Vương quốc Thái tử Yến Ất. Cùng bọn hắn Huyền Minh Vương quốc không phải cùng một bọn. Bỏ qua chúng ta đi. Yến Ất liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Mộ Phong, có chút kiêng kỵ nói. Vô luận là Huyền Hỏa Võ Vương vẫn là Hắc Minh Võ Vương, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết ta. Lại biết giết chết Ngô Bia hung thủ là ai? Ngươi không cần nói với ta. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi à? Mộ Phong khóe miệng treo đầy đùa cợt ý cười. Thanh âm rất lạnh, khiến Yến Ất, Yến Thiến hai người như rơi vào hầm băng. Giết, hết thảy giết sạch. Mộ Phong không tiếp tục để ý Yến Ất, Yến Thiến, lạnh lẽo vô tình ra lệnh. vô số âm hồn hóa thành kinh khủng hắc phong, bắt đầu tùy ý giết chóc, mà Yến Ất, Yến Thiến hai người triệt để tuyệt vọng, trong lòng càng là hiện lên ý hối hận. Cách chương.